Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3362, Thiên Tài Chết Yểu, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, bốn đạo cột sáng, cuối cùng hạ xuống. Này một cái chớp mắt thiên địa, giống như là lâm vào yên tĩnh ở trong. Ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, phía dưới tất cả mọi người, đều bên tai mất thông. Cho dù là Tô Hàn thi triển Long Huyết Cuồng Bảo về sau, lại thi triển Cực Đạo Thần Thiên. Vẫn như cũ là tại đây bốn kích phía dưới, trực tiếp sụp đổ. Sau đó, tu vi thần khải cũng không có kiên trì bao lâu thời gian, lần nữa tại Tô Hàn trên thân vỡ vụn. Tô Hàn vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Trong tay hắn âm dương cung, đã kéo động đến cực hạn. Màu vàng kim mũi tên, tại tốc độ không thể nào hình dung bên trong, đột nhiên bắn ra. Phốc phốc. Tựa như là vọt vào trong nhục thể một dạng, cái kia màu vàng kim mũi tên, nháy mắt xỏ xuyên qua ba đạo cột sáng. Này ba đạo cột sáng, bản cũng bởi vì oanh kích Tô Hàn Cực Đạo Thần Thiên cùng tu vi thần khải về sau, uy lực lớn ngã. Giờ phút này, tự nhiên là ngăn không được mũi tên này mũi tên trùng kích. Bị xỏ xuyên về sau, ba đạo cột sáng đồng thời tiêu tán. Nhưng cuối cùng một đạo, lại là chẳng qua là bị xuyên thấu, cũng không tiêu tán. Cút cho ta, Tô Hàn hét to, lấy ra một viên tu vi quả, cắn một cái xuống. Thần lực trong cơ thể khôi phục nhanh chóng, phá thương thần binh không ngừng vung vẩy, cái kia cuối cùng một vệt ánh sáng, cũng rốt cục tại đao mang này phía dưới, sụp đổ tại giữa đất trời. Hô, hô, Tô Hàn ngụm lớn thở hổn hển, vẻ mặt có chút chật vật. Hắn hết thảy thủ đoạn, đã toàn bộ đều phát huy ra. Như khai thiên đỉnh, chí tôn vương miện này chút. Căn bản cũng không phải là hắn có thể khống chế. Một số thời khắc, này chút kinh thiên chí bảo, lại bởi vì cơ duyên xảo hợp, tại thời khắc mấu chốt, tự động ra tay, cứu Tô Hàn một lần. Nhưng Tô Hàn luôn cảm thấy, cái gọi là cơ duyên xảo hợp, hoàn toàn liền là tại đánh rắm. Chúng nó đến cùng muốn hay không động thủ, toàn thấy bọn nó chính mình tâm tình. Tô Hàn thậm chí đều đang nghĩ, rốt cuộc muốn tu vi bực nào. Mới có thể điều khiển này chốt chí bảo. Chẳng lẽ nhất định phải cùng cái kia thời đại hồng hoang bàn cổ đại thần một dạng. Cái kia đừng nói là đời này, chỉ sợ sẽ là lại trùng sinh 10 lần, Tô Hàn cũng không dùng đến này khai thiên đình. Còn có một kích cuối cùng, cũng là mạnh nhất nhất kích. Tô Hàn lau một cái khóe miệng mà máu tươi, có thể thủ đoạn của ta, đã toàn bộ dùng hết, còn lại cửu cực khai hồn liên, diệt thần chuông, cùng với khai thiên đình. Chí tôn vương miện những vật này, đều là ta không thể điều khiển. Lôi kiếp đang nổi lên một kích cuối cùng, Tô Hàn thì là đang nổi lên, nên như thế nào ngăn cản. Nhưng mà, thủ đoạn cũng liền những thứ này, cho dù là hắn suy nghĩ nát óc, cũng không có cái gì trọng dụng. Soạt, một đoạn thời khắc, cái kia hắc bạch bát quái kiếp một kích cuối cùng ngưng tụ xong tất. Vô số người tại lúc này chấn động, Tô Hàn sắc mặt, càng là đại biến. Cái kia một kích cuối cùng, căn bản cũng không phải là cái gì cột sáng, mà là cái kia hư không bên trên toàn bộ hắc bạch bát quái, toàn bộ đều hướng phía Tô Hàn, chấn áp tới. Ta thiên, cái này làm sao cản, chúng ta muốn hay không đi, cảm giác cái kia bát quái, ngay cả chúng ta đều muốn đẻ chết a, nhanh lên, rút khỏi này lôi kiếp phạm vi công kích, lần lượt từng bóng người, đang thét gào bên trong, hướng phía nơi xa lao nhanh mà đi. Nhưng hết sức rõ ràng, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nguyên bản che khuất bầu trời to lớn bát quái, tại hạ xuống xong, lại là không ngừng thu nhỏ. Phạm vi công kích, tự nhiên cũng là theo sát lấy thu nhỏ. Làm khoảng cách Tô Hàn cách đó không xa thời điểm, toàn bộ bát quái, đã biến thành bàn tay lớn nhỏ. Xa xa nhìn lại, giống như là âm thầm có người điều khiển, tại nắm trong tay bát quái. Muốn vỗ chúng Tô Hàn mi tâm một dạng. Lúc này, toàn bộ hắc bạch bát quái kiếp uy lực đã đạt đến cực hạn. Cái kia khí tức kinh khủng cùng uy áp, thậm chí nhường Tô Hàn trong nháy mắt này, cũng không có muốn chống cự dục vọng. Nhưng hắn, chung quy là đã từng yêu long cổ đế. Độ chúa tể cảnh thiên kiếp thời điểm, Tô Hàn cũng không từng từ bỏ. Cái này khu thần cảnh, lại sao có thể làm cho hắn thúc thủ chịu trói. Ngược lại cũng không cần đến các ngươi, ta muốn các ngươi, thì có ích lợi gì? Đều cho ta đi, cùng lắm là bị này lôi kiếp cho đánh nát, ta cũng một điểm không đau lòng. Tô Hàn trong cơn giận dữ, bàn tay huy vũ liên tục. Khai Thiên Đỉnh, Chí Tôn Vương Miện, Diệt Thần Chuông, cùng với Trầm Dương Mộc những vật này. Nhưng phàm là Tô Hàn không dùng được, bất kể hắn là cái gì chí bảo không chí bảo, đều tại một tầng hào quang bao bọc bên trong, hướng phía cái kia bát quái mà đi. Người phía dưới, chỉ có thể nhìn thấy Tô Hàn ném ra từng đạo đạo quang mang, lại không nhìn thấy, quang mang kia ở trong là cái gì. Mà Tô Hàn tại làm xong này chút về sau, thì là lại thi triển có thể thi triển hết thảy thủ đoạn, chờ đến cái kia bát quái đến. Mỗ một cái chớp mắt, Tô Hàn lông mày cau chặt. Cái kia bắt quái tốc độ không nhanh, giống như là muốn đem Tô Hàn cho sinh sinh hành hạ chết. Thế nhưng, làm Chí Tôn Vương Miện, cùng với Khai Thiên Đỉnh những vật này, cùng bắt quái thời điểm đụng chạm, lại là không có chút nào động tĩnh xuất hiện. Cái kia bắt quái, trực tiếp xuyên thấu những vật phẩm này, vẫn như cũ thẳng đến Tô Hàn tới. Thao, muốn các ngươi này chút gân gà đồ vật để làm gì? Tô Hàn mắng, giờ này khắc này, cái kia hắc bạch bát quái, đã gần ngay trước mắt. Chỉ cần thời gian một hơi thở, liền có thể hạ xuống. Tô Hàn biết, cho dù là chính mình thi triển lại nhiều thủ đoạn, cũng ngăn cản không nổi bát quái này oanh kích. Thiên kiếp dưới, chính là ta đem nguyên thần giấu ở cửu cực khai hồn liên bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, vẫn như cũ sẽ bị thiên kiếp cho bắt tới, từ đó oanh sát. Tô Hàn ánh mắt âm trầm. Hắn thời khắc cuối cùng, làm ra không nguyện ý làm, rồi lại nhất định phải làm lựa chọn. Đều phải chết, còn giữ cái kia bản mệnh kim huyết để làm gì? Phanh phanh phanh phanh, bàn tay duỗi ra, hướng phía mi tâm liền đập 4 lần. Trọn vẹn 4 giọt bản mệnh kim huyết, lập lòe chói mắt hào quang màu vàng óng, hiện lên ở Tô Hàn trước mắt. Tô huynh, Tô tiền bối, không thể a, nhìn thấy một màn này, phía dưới vô số người đều là đồng tử co vào, truyền đến khuyên giải tiếng. 4 cái bản mệnh kim huyết a, nếu là toàn bộ tiêu hao, cái kia coi như hắn sống sót, thì có ích lợi gì? Tư chất của hắn sẽ bị trượt giảm, tu vi của hắn cũng sẽ trên phạm vi lớn ngã xuống, hắn tương lai đường, sẽ bình thường không thể lại bình thường, liền cấp thấp nhất những tu sĩ kia, cũng không bằng. Tô huynh, không muốn a, không muốn a, Quý Minh Phong lầm bầm. Hắn khó mà tin được. Như thế kinh thiên yêu nghiệt, liền muốn như vậy chết yểu sao? Xoạt, này một cái chớp mắt, hắc bạch bát quái tốc độ, bỗng nhiên tăng lên dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, đã đến Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn trong đôi mắt, tràn đầy tự diễu cùng căm hận. Ngươi thành công, ta dù cho là bất tử, có thể từ nay về sau, cũng mãi mãi cũng sẽ không, là cái đinh trong mắt của ngươi, cái gai trong thịt. Những ý nghĩ này xuất hiện thời điểm, Tô Hàn bắt lại cái kia 4 giọt bản mệnh kim huyết. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn đem này 4 giọt bản mệnh kim huyết bóp nát thời điểm. Oanh, hắn trong cơ thể, bỗng nhiên xuất hiện nổ thật to tiếng. Thanh âm kia, giống như là muốn đem Tô Hàn thể xác cho nứt vỡ, thậm chí liền người phía dưới, đều có thể đủ nghe được. Mà Tô Hàn nơi này, tại trong nháy mắt đó sững sờ về sau, thì là lộ ra thao thiên mừng như điên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.